Thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sông phản chiếu ánh nắng, xuống nước một lúc, cả người như bị nước sôi luộc khô. Dù Khương Tư có thể bắt đủ 100 cân cá, thì cũng sẽ mất nửa cái mạng. Khương Lâm Hải chộp lấy con cá trong sọt, hung hăng ném vào mặt Lý Thúy. Muốn bao nhiêu, tao cho mày bấy nhiêu, ăn cho chết cả nhà mày luôn. Con cá chép giẫy đành đạch quạt vào mặt Lý Thúy mấy cái, bà ta cũng nhân thế ngã rúi rụi vào vũng bùn, cả mông dính đầy trứng muỗi, tiếng trứng vỡ lộp bộp khiến người ta sởn gai ốc. Con trai con dâu của Lý Thúy không hề để ý, giơ liềm lên định chém về phía Khương Lâm Hải và Khương Tư. Khương Tư ném sọt cá vào đầu bọn họ, rút con dao găm ở thắt lưng ra, trong nháy mắt. Đoạn, một tiếng súng vang lên, khiến cả nhà Lý Thúy sợ hãi co rúm tại chỗ. Lư Chí Phong ánh mắt sắc bén, giơ họng súng đen ngòm về phía đầu Lý Thúy. Cút, cái liềm trong tay bọn họ có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng viên đạn. Hơn nữa một khi trúng đạn, ai cũng không cứu được. Chưa đợi Lý Thúy bò dậy, con trai con dâu của bà ta đã chạy biến mất dạng. Lý Thúy sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa kêu đừng bắn, vừa lăn lộn bò dậy chạy. Vừa rồi còn vênh váo bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Khương Tư vốn không cần Lư Chí Phong cứu, bất quá người ta đã ra tay rồi, nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Khương Tư chuẩn bị lấy 50 cân gạo tẻ, thêm một miếng thịt muối hun khói cho Lư Chí Phong. Lư Chí Phong xoa đầu nữu nữu, thản nhiên đáp, ông nội con từng cứu chú, bây giờ xem như huề nhau rồi, chào chị và chú đi con. Nữu nữu ngoan ngoãn vẫy tay, nở nụ cười tươi như hoa. Tạm biệt chị, tạm biệt chú ạ. Khẩu súng săn trong tay Lư Chí Phong có thể đảm bảo an toàn cho ông ấy và nữu nữu, nhưng lại không thể lường trước những mối nguy hiểm khác. Khương Tư suy nghĩ một chút, chỉ vào đám trứng muỗi có thể thấy rõ trong vũng nước, nói. Trứng muỗi vừa to vừa nhiều, cháu nghi là chúng đã biến dị rồi. Chú Lư, nhà chú nên dự trữ thêm ngải cứu đi ạ. Cách đuổi muỗi tốt nhất bằng ngải cứu là đốt. Mùi đặc biệt của nó có thể xua đuổi muỗi nhanh chóng, hơn nữa là một vị thuốc. Ngải cứu còn có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, khử ẩm, điều hòa kinh nguyệt. Bôi ngải cứu lên người, xịt lên quần áo cũng có thể đuổi muỗi hiệu quả. Nếu trong phòng toàn là ngải cứu thì có thể tránh được một kiếp nạn. Khi nhiệt độ bên ngoài đạt trên 70 độ thì dù loài muỗi chịu nhiệt cao cũng không thể sống sót. Lư Chí Phong bế con gái đứng bên bờ sông, chần chừ mãi không chịu xuống nước bắt cá chính là vì nhìn thấy trong nước có trứng côn trùng kỳ dị. Khương Tư vừa nhắc nhở, ông ấy cúi xuống nhìn kỹ thì quả nhiên là những con giòi nhỏ của loài muỗi chưa thành hình. Trứng nhiều như vậy, nếu nở hết ra thì lúc đó sẽ đáng sợ đến mức nào? Cách chương.